Chuyện kinh dị ngắn, chương 169, C169, tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng bỏ qua chuyện này, nó rất có ích, bạn nên nghe tôi nhìn này, chúng ta đều tự hỏi liệu có thể du hành thời gian, đúng không? Để tôi cho bạn biết về vài thứ. Thực ra, tôi đến từ tương lai. Đó là một điều tuyệt vời, được nhìn thấy quá khứ, thấy những việc đã xảy ra. Những thứ như thế, ta biết nhiều hơn về những thứ ta đã biết. Phía khác của vấn đề, chúng tôi không được đi đến thời điểm chúng tôi sống, và chúng tôi không được liên lạc với bản thân ở quá khứ. Đúng, bạn đang nói chuyện với bản thân bạn, tương lai của bạn. Tôi sẽ làm điều này, tôi chấp nhận nó. Tôi đang ngăn chặn một thứ bằng cách nói chuyện với bạn, một thứ tồi tệ hơn cái chết. Tôi không thể nói ngay bạn phải làm gì, bởi các bộ lọc sẽ tìm thấy nó. Đây là thứ duy nhất tôi có thể nói. Tuy nhiên, tôi đã gửi một tin nhắn. Sau cùng, bạn nên đọc từ đầu tiên của mỗi đoạn văn, bây giờ. Cách chương,